Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó có thể tưởng tượng được cá tính của Diệp Dĩnh Lam yêu khóc, nhất định vì cậu mà rời nhà trốn đi mà khóc lóc ầm ĩ. Bất quá có dượng tương lai bồi gì, hẳn là không có việc gì. Cậu áp chế khổ sở đang phát sinh trong lòng. Chú nghĩ đầu cháu biết được kết quả thế nào, sau đó quyết định xử trí cháu như thế nào. Tô Chấn Nhạc đầu ngón tay ở bên tay lái nhảy lên, môi đang bị một chút cười. Tô Kỳ Thánh tâm nhất định, dù sao đều bị đánh, còn có cái gì không thể nói ra đây. Cháu bỏ đi, đối với gì còn dựng nữa mới là tốt. Hai người bọn họ là có thể hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của hai người, không có cháu đây làm bóng đèn chướng mắt. Tô Chấn Nhạc nhận ra một điều. Cháu là nói, Dĩnh Lam lâu như vậy không chịu cùng Phạm Hán Đình kết hôn. Cháu là đầu sỏ gây nên. Không ai nguyện ý mang theo một cái đứa nhỏ làm chướng ngại vật. Phạm Thúc Thúc là người tốt, nhưng cháu nghĩ chú ấy hẳn là cũng không nguyện ý bên trong nhà của chú ấy có một cái người ngoài. Tô Kỳ Thánh thanh âm càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ, cho nên mới chậm chạp không hướng gì cầu hôn. Tô Chấn Nhạc thở nhẹ ra, thân thủ đem tiểu tử này ôm vào trong lòng. Thực nhìn không ra đến điều da hỡ này, trong lòng khúc khúc, chiết chiết, cất giấu nhiều tâm tư như vậy, làm khó cho nó. Cháu đã phiền toái gì thật lâu, khi gì đi học đại học còn chưa tốt nghiệp, đã nhất định phải mang theo cháu. Vì sinh hoạt phí, dì ấy cơ hồ cả ngày làm công, không có việc gì mà không làm. Mà từ khi cháu vào tiểu học, luôn thay thế cha mẹ cháu chăm sóc cháu. 6 năm, dì chưa bao giờ nghĩ tới trung thân đại sự của mình. Vì cháu, dì vốn có bạn trai tốt là học trưởng, kết quả bởi vì cháu khiến cho bọn họ chia tay. Tô Kỳ Thánh thăng âm nghẹn ngào. Thật vất vả, hiện tại trên người dì lại mới có đối tượng tốt, hơn nữa trong bụng dì cũng có em bé. Muốn sinh ra, cháu làm sao có thể ích kỷ như vậy, liền cản trở hạnh phúc của dì. Cháu không muốn dì cô đơn cả đời đâu, cháu không cần làm cho tình huống lại dẫm lên vết xe đổ. Cậu kìm nén thanh âm. Cháu sớm đã tính tốt, dù sao tiền lương gia sư cháu tiết kiệm được cũng khá nhiều. Cháu dồn lại đủ để duy trì một thời gian, chờ cháu học xong trung học là có thể đi làm kiếm tiền tiếp tục việc học. Tô Kỳ Thánh nâng cằm lên ra vẻ kiên cường. Có lẽ ngày nào đó có rảnh sẽ trở về thăm dì. Ngu ngốc! Tô Chấn Nhạc tức giận mắng, nhìn sang Tô Kỳ Thánh với ánh mắt căm giận. Cháu chỉ nghĩ sự tình theo ý cháu. Cháu có nghĩ tới tâm tình của dì cháu không? Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào về việc này? Cháu là muốn tốt cho dì. Cháu có biết dì cháu vì cháu mà ngất không? Cô ấy dường như phát điên, đi khắp Đài Bắc tìm cháu, không muốn sống nữa. Làm Phạm Thúc Thúc của cháu đau lòng không thôi. Tựa hồ như có ngàn cây kim đâm vào tim của Tô Kỳ Thánh, làm cậu trong nháy mắt không thở nổi. Nháy mắt khi tim cậu đau không thể động đậy, mắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe. Dì của cháu mấy ngày liền đều ngủ ở trong phòng của cháu, ôm trong lòng quần áo cháu lưu lại. Nói muốn ngửi được hương vị của cháu mới có thể đi vào giấc ngủ. Tất cả ảnh của cháu đều để ở trên giường, ảnh chụp lúc cháu mới sinh, tốt nghiệp vườn trẻ tốt, kỷ niệm khi nhập học tiểu học, còn ảnh cháu với khuôn mặt ngơ ngác, bất lực khi người thân làm nghi thức cáo biệt cha mẹ cháu. Nghi thức cáo biệt, kỳ thật cậu không có ấn tượng mấy, dù sao lúc ấy mới 6 tuổi, chỉ nhớ về gì là từ khi bắt đầu nắm lấy tay cậu. Thời khắc đó, bóng dáng của Diệp Dĩnh Lam liền khắc sâu vào trong lòng cậu. Tô Kỳ Thánh nhớ lại chuyện đã lâu trước kia, nhất thời liền lâm vào hoảng hốt. Nếu không đề cập tới, hẳn cậu sẽ không nhớ lại. Trôi qua cũng liền trôi qua. Dì cháu lúc nào cũng ôm ảnh cháu trong ngực, thỉnh thoảng lại mở ra nhìn ảnh cháu, nước mắt sẽ không ngừng được tuôn ra. Phạm Thúc Thúc khuyên như thế nào cũng không được. Tô Chấn Nhạc hai tay ôm lấy hai má của Tô Kỳ Thánh. Cháu không biết cháu thật tàn nhẫn sao? Cháu không nghĩ dì của cháu sẽ thương tâm thế nào sao? Cháu cho rằng trên đời này cô ấy đối với thân nhân thế nào? Trừ cháu ra, không còn ai có quan hệ huyết thống với cô ấy. Tô Kỳ Thánh cắn môi dưới, yên lặng không nói gì. Cho dù một người thông minh thế nào, Tô Chấn Nhạc vỗ vỗ vai cậu, đối mặt với chuyện của chính mình, luôn thấy không rõ chân tướng. Dừng một chút lại nói. Chú hỏi Uy Uy lần cuối cùng bọn cháu nói chuyện là về cái gì? Ta bảo Uy Uy kể lại, hỏi một chút đề tài nói chuyện lúc đó của bọn cháu. Chú nghĩ hiểu được chỗ khúc mắc của cháu, là chuyện của ông Sĩ Huân. Tô Kỳ Thánh ngạc nhiên nhìn Tô Chấn Nhạc. Tôi Trấn Nhạc vẻ mặt sâu xa, ý cười khó hiểu. Sĩ Huân, mẹ hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net